Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 21, bắt sống. Converter, đá Kero phồn hoa Dương Lai quận thành trên không, Tần Vân cùng thân cao hơn một trượng, đại yêu ma thần bí, xa xa nhìn nhau. Nơi xa Ân Ly hỏa hóa thành ánh lửa bay tới, lập tức cũng ngừng lại, không có lại tới gần. Là đại yêu ma kia, Ân Hỏa một chút nhận ra, không khỏi kích động lên. Tần đạo hữu thủ đoạn quả thật bất phàm, vừa ra tay liền tìm tới đại yêu ma này, nếu bị ngăn lại hắn nhất định phải chết. Cha hỏi ngươi đâu? Tần Vân nhiều hứng thú nhìn trước mắt đại yêu ma thần bí. Thiên hạ đại yêu ma mặc dù không ít, có thể bình thường đều có dấu vết mà lần theo. Thực lực ngươi không thua gì Ân đạo hữu, tính cả pháp thuật quỷ dị kia, còn muốn càng hơn một bậc, mà ta nhân tộc trước đó lại không có ngươi một chút tình báo. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ lại trước ngươi năm tháng dài đằng đẵng đều trốn ở vắng vẻ chi địa vùi đầu tu luyện, không cùng ngoại giới tiếp xúc, ngươi quản ta là cái nào nhất mạch? Đại yêu ma thần bí băng lãnh nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, các ngươi nhân tộc không phải cùng Thiên Yêu Cung quan hệ rất tốt à? Sẽ không tùy ý lạm sát yêu tộc à? Ta mặc dù tu luyện ma thần nhất mạch pháp môn, nhưng ta đối với nhân tộc cũng không có đại khai sát giới. Một cái không tùy ý giết chóc nhân tộc yêu quái. Ngươi Tần Vân, không nên ra tay đi. Yêu quái tốt, ta đương nhiên sẽ không đi giết. Tần Vân gật đầu. Có thể ngươi ngắn ngủi mấy ngày, liền đã hại mấy trăm đầu nhân mạng. Ta giết cơ hồ đều là người Tây Môn gia. Hắn Tây Môn gia cùng ta có thù, ta có cừu báo cừu. Điểm ấy ngươi cũng quản. Đại yêu ma thần bí quát. Ngươi nói ngươi có thù. Nếu là mặt khác đám đại yêu ma tùy ý giết chóc, đều nói là cùng chính mình có thù. Lấy cớ này cũng quá dễ dàng tìm. Tần Vân lắc đầu, ngươi khả năng nói rõ ràng, Tây Môn gia tại sao cùng ngươi kết thù, nơi nào kết thù? Đại yêu ma thần bí cứng lại, nói không ra lời. Tần Vân, ta vô tâm cùng ngươi là địch, đừng ép ta. Đại yêu ma thần bí nhìn chằm chằm Tần Vân, nơi này là Dương Lai quận thành, nội thành nhân khẩu đông đảo, thật muốn giết. Sợ không biết bao nhiêu nhân tộc phải cho ta chôn cùng. Hừ, chỉ bằng ngươi? Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên. Hiu, nguyên bản lơ lửng thất sát kiếm lập tức động, giống như một đạo hơi mờ lưu quang lao thẳng tới tới. Đại yêu ma thần bí này lập tức biến sắc, hắn vèo hóa thành lưu quang phóng tới Tần Vân, muốn cận chiến, đồng thời truyền âm, bình ngọc, bình ngọc. Ta rút ngắn cùng Tần Vân khoảng cách, ngươi hút hắn khí huyết, tốt, ngươi cùng hắn cách càng gần càng tốt. Bình Ngọc cũng đáp lại nói, hưu, thất sát kiếm đã đến trước người, hơi mờ kiếm quang như là mộng ảo, đại yêu ma thần bí trở tay liền vung đao ngăn cản. Đao pháp của hắn có chút huyền diệu, ẩn ẩn hóa thành một cái cực lớn bát quái. Vậy mà đụng phải thất sát kiếm, để Tần Vân kinh ngạc lông mày nhướng lên. Đao pháp này có chút ý tứ, có chút ta đạo gia phong cách. Lập tức suy nghĩ khẽ động, thất sát kiếm trở nên quỷ dị. Hưu tại đụng chạm đại yêu ma thần bí đao quang lúc, tùy tình giảm bớt lực nhất chuyển, phi kiếm liền cắt chém qua đại yêu ma thần bí bả vai. Một đầu tràn đầy lân giáp cánh tay quang lên. A, đại yêu ma thần bí kêu đau một tiếng. Không tốt, ta cùng hắn chênh lệch quá xa. Mặc kệ pháp lực, cảnh giới, pháp bảo đều không cách nào so. Đại yêu ma thần bí thấy thế trong lòng lo lắng vạn phần. Đi, đại yêu ma thần bí cắn răng một cái. Trên đầu của hắn hai cây sừng cong đột nhiên bay ra, hóa thành hai đạo màu đen hồ quang, thi triển ra đao pháp, thẳng hướng Tần Vân. Hưu, Tần Vân nhẹ nhàng một chỉ, hai thanh phi kiếm như ngón tay mềm, Tùy điện quấn chặt lấy hai cây sừng cong. Hai cây sừng cong cũng dừng ở giữa không trung không nhúc nhích. Hoàn toàn bị phi kiếm vây khốn. Chiêu số này có chút ý tứ. Tần Vân gật đầu nói. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền phá giải. Đại yêu ma thần bí trong lòng tuyệt vọng. Hắn cảm giác đến mình tựa như là lâm vào mạng nhện côn trùng. Làm sao dãy rủa đều dãy rủa không ra. Bình Ngọc, ngươi hút tới hắn khí huyết rồi hả? Khoảng cách xa như vậy, làm sao hút? Tồn tại bực này nhất định phải cận chiến. Tốt nhất đụng phải hắn. Bây giờ cách mấy chục trượng, căn bản không có cách nào hút. Bình Ngọc truyền âm, đại yêu ma thần bí sau khi nghe, quay đầu liền hóa thành lưu quang muốn trốn chạy, đồng thời còn giận dữ hét. Tần Vân, ngươi đừng ép ta, lại bức ta, ta liền để cái này Dương Lai quận thành vô số phàm nhân cho ta chôn cùng. Không biết tự lượng sức, mình, Tần Vân trong mắt có vẻ lạnh lùng, xa xa thất sát kiếm, trong nháy mắt 1/7, hóa thành 7 thanh phi kiếm, trong đó một thanh phi kiếm nhất chuyển, liền thi triển ra Chu Thiên kiếm quang, to lớn viên cầu hình kiếm quang lồng ánh sáng, khốn trụ đại yêu ma thần bí kia. Chu Thiên kiếm quang có thể hộ thân, đối ngoại ngăn cản địch nhân, cũng có thể trái lại khốn địch, làm cho địch nhân không ra được Chu Thiên này. Phá, đại yêu ma thần bí này hung lệ dị thường. Hắn tay cụt đã mới mọc ra, song chảo đồng thời nắm chiến đao nổ phách hướng về phía trước Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Ầm ầm miếng vang, Chu Thiên kiếm quang tùy tiện liền chịu đựng lấy, mà trong Chu Thiên kiếm quang còn có mặt khác 6 thanh phi kiếm lơ lửng. Giết, Tần Vân suy nghĩ khẽ động, hiu hiu hiu, 6 thanh phi kiếm vây công lấy đại yêu ma thần bí. Lần lượt xuyên qua, cắt chém qua đại yêu ma thần bí này thân thể. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, càng có tay cụt ném đi. Không, đại yêu ma thần bí cảm giác được tuyệt vọng. Có thể làm sao dãy rủa đều vô dụng. Thực lực sai biệt quá lớn. Xong, thôi thôi, chí ít, ta đại thù đến báo. Đại yêu ma thần bí giờ khắc này cũng thản nhiên tiếp nhận tử vong kết cục. Thằng ngu này, nói sớm, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chớ tự mình muốn chết, nhưng chính là không nghe ta, quá cố chấp điên cuồng chút, Bình Ngọc âm thầm nói thầm, hiện tại tốt, muốn chết trong tay Tần Vân, cũng được, chết thì đã chết, ta chỉ cần không lên tiếng, cũng có thể ngụy trang thành phổ thông bảo bối, Tần Vân cũng không dò ra ta hư thực. Hoặc là tìm cơ hội, cũng có thể dẫn dụ cái này Tần Vân 1/2. Bình Ngọc âm thầm suy tư. Tần Vân thao túng 6 thanh phi kiếm vây công đại yêu ma thần bí kia. Càng nếm thử pháp lực tràn vào đại yêu ma thần bí này thể nội. Muốn phong cấm hắn thực lực. Đông đông đông, đại yêu ma thần bí này trái tim chính là ma thân hạch tâm. Lực lượng phun trào. Tần Vân pháp lực lại phong cấm không nổi. Tần Vân nhìn xem đại yêu ma thần bí kia, khẽ nhíu mày, hắn ma thân rất mạnh, ta lại không sở trường phong cấm pháp thuật, bình thường pháp thuật còn phong cấm không nổi hắn, muốn bắt sống còn có chút phiền phức. Phong cấm loại pháp thuật, Tần Vân chỉ có thể coi là bình thường, mặc dù tử kim kim đan pháp lực thi triển uy lực đủ lớn, cần phải phong cấm ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma. Còn làm không được, đi, Tần Vân vung tay lên. Hai đạo vòng tròn bay ra. Dựa theo Tần Vân dự đoán, lấy pháp lực của hắn thôi phát. Hai cái càn khôn hoàn đủ để phong cấm lại đại yêu ma thần bí này. Hô hô, hai vòng tròn bay ra về sau. Trực tiếp tiến vào trong Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng kia bộ. Đi theo cấp tốc biến lớn, trực tiếp chụp vào đại yêu ma thần bí. Đây là cái gì? Đại yêu ma thần bí giật mình, nhưng bây giờ bị hoàn ngược, cũng không cách nào ngăn cản. Hai cái vòng tròn màu đen bao phủ lại hắn, đi theo kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt liền gắt gao cắm ở trên người hắn. Càn khôn hoàn, một cái chính là nhất phẩm pháp bảo. Ở trong chứa, càn khôn chu thiên, huyền diệu. Tần Vân lĩnh hội mấy năm cũng ngộ ra chút, trong tay uy lực cũng không nhỏ. Hai cái kết hợp, uy lực tự nhiên càng mạnh. Ta, chấm ngoặc kép, đại yêu ma thần bí chỉ cảm thấy bị hai càn khôn hoàn vây khốn về sau, thể nội pháp lực cấp tốc bị phong cấm. Mặc kệ là tiên thiên kim đan hay là trong trái tim ma thần nhất mạch, lực lượng toàn bộ bị cấm ở. Ngay cả hồn phách tinh thần đều bị phong cấm, không cách nào ngoại phóng. Chỉ gặp đại yêu ma thần bí bộ dáng cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Bởi vì ma thần nhất mạch lực lượng bị phong cấm, cái này ma thân tự nhiên cũng bắt đầu biến hóa, biến thành hắn chân chính bộ dáng. Chỉ gặp một cái chật vật tay cụt nam tử trung niên xuất hiện giữa không trung, bị hai càn khôn hoàn vây khốn, giấy rủa cũng trốn không thoát. Cái gì? Cái này Tần Vân không giết chết hắn, mà là phong cấm lại lực lượng của hắn. Vòng tròn này là bảo bối gì? Thực lực so sánh ý cảnh lĩnh vực cấp độ ma thần nhất mạch lực lượng, cũng có thể tùy tiện trấn áp phong cấm. Bình Ngọc giật mình, mà đổi thành một bên, Tần Vân cùng xa xa Ân Ly Hỏa đều giật mình vạn phần. Nhân tộc, Tần Vân cũng không nghĩ tới, trước đó đại yêu ma kia bị phong cấm pháp lực sau liền biến thành nhân tộc. Lập tức cũng hiểu rõ, dù sao hắn từng đụng phải Công Giã Bính. Công Giã Bính chính là tu luyện ma thần nhất mạch nhân tộc. Ngươi đường đường nhân tộc, lại học ma thần nhất mạch pháp môn. Tần Vân lắc đầu, trong mắt lại càng thêm băng lãnh. Đối với bực này phản bội nhân tộc, Tần Vân sát ý càng đậm. Siêu, nơi xa Ân Ly Hỏa bay tới, ánh mắt lại là phiếm hồng, nộ khí nặng nề nói: Vu sư đệ, không nghĩ tới là ngươi. Chúng ta tìm ngươi nhưng tìm thật lâu rồi. Cuối cùng thiên đạo có luân hồi, hôm nay để Tần đạo hữu bắt giữ ngươi. Vu sư đệ, Tần Vân trong lòng hơi động, hỏi: Hắn chính là Vu Thạch Kỳ? Ân Ly Hỏa trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, gật đầu nói: Đúng, chính là Vu Thạch Kỳ tiểu nhân hèn hạ kia, hại chết đồng môn sư huynh đệ. Huyệt Vũ Cung cùng ta Hỗn Nguyên Tông đã truy tra hắn thật lâu rồi, không nghĩ tới bây giờ còn học được ma thần nhất mạch pháp môn. Quả thật vào ma đạo, lục thân không nhận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.